Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 164, Shopping. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù quốc gia là như thế quy định, nhưng người phía dưới làm sao chấp hành? Đó cũng là con nói Pháp nói là đem khoản bồi thường cho ngươi. Người ta có thể kéo cái mấy năm lại chấp hành, hoặc là đến cái trả góp cũng là có khả năng. Nếu là không có Kiều An giúp bọn hắn chạy quan hệ, Kiều Yến vợ chồng tuyệt đối không có khả năng một lần cầm đủ tất cả khoản bồi thường. Mặc dù chỉ có Triệu Hiền Quý vợ chồng hạng mục tổng đầu nhập một nửa, nhưng cũng có thể giải Kiều Yến cùng Triệu Hiền Quý khẩn cấp. Kiều An vốn cho rằng, sự tình giúp bọn hắn làm gì cũng không có khả năng bạc đãi nhà mình. Nào nghĩ tới Kiều Yến vợ chồng bất quá xuất ra 50 vạn liền đem bọn hắn người một nhà cho đuổi. Nếu như không phải xem ở ba nàng trên mặt mũi, nàng căn bản liền không muốn giúp Kiều Yến chuyện này. Dù sao lấy nàng cô tính cách, người giúp nàng cũng không có khả năng nghĩ lấy người điểm tốt. Lúc trước ba nàng thế nhưng là một lòng giúp nàng cô, kết quả đây. Còn không phải cái gì cũng không có đạt được, cũng không thấy nàng cô cùng nàng cha nhiều thân cận mấy phần. Đều vào phòng thay quần áo, lần này cầm tới nhiều tiền như vậy, chúng ta người một nhà dạo phố đi mua quần áo. Phùng Tố Mai nghĩ đến vừa ra là vừa ra. Nói đến bọn hắn một nhà người xác thực mấy hôm không có cùng đi ra dạo phố. Kiều An cũng nghĩ ra đi mua mấy bộ trang phục mùa thu. Trước kia nguyên chủ mua những cái kia quần áo xinh đẹp, chính là hoạt động không tiện. Nàng vẫn là thích hưu nhàn gió, y phục như thế thuận tiện hoạt động. Người một nhà thay xong quần áo ra cửa, vừa ra cửa liền gặp sát vách một đôi mẫu nữ. Mẫu nữ hai người một thân hàng hiệu phục sức, xem xét điều kiện gia đình cũng không tệ. Đôi mẹ con kia bên trong mẫu thân, còn hữu hảo hướng bọn hắn người một nhà gật đầu ra hiệu. Phùng Tố Mai vợ chồng cũng về lấy mỉm cười. Năm người đồng thời tiến vào thang máy, ở tại sát vách vị mẫu thân kia, thái độ tự nhiên cùng Phùng Tố Mai bắt chuyện. Tại biết Kiều gia người bối cảnh về sau, thái độ liền lãnh đạm rất nhiều. Nhất là nhìn thấy Kiều gia người xe về sau, đáy mắt khinh thường đều nhanh giấu không được. Có thể ở tại cái tiểu khu này, thân gia đều không thấp, trong đó có làm lão bản, cũng có công ty cao quản, hoặc là nào đó phú nhị đại, giống Kiều An một nhà dạng này bởi vì chúng xổ số mua nhà chuyển vào cái tiểu khu này, thật đúng là không có. Dù sao cái tiểu khu này phòng ở cũng không phải là ngươi có tiền liền có thể mua được, còn phải xem vận khí. Đối ngoại, ngoại trừ một ít tương đối quen thuộc bằng hữu bên ngoài, Kiều gia người đối ngoại thuyết pháp đều là phòng này là mình một nhà chúng xổ số mua lại. Tiểu khu công nghiệp bên kia cũng hy vọng Kiều gia người đối trong cư xá chủ xí nghiệp giữ bí mật, đừng nói ra là một đời trước, chủ xí nghiệp quỷ hồn đem phòng ở xem như thù lao cho Kiều gia người sự tình. Mặc dù đời trước chủ xí nghiệp không phải chết tại trong khu cư xá, nhưng đến cùng là xảy ra nhân mạng, trong cư xá chủ xí nghiệp nhóm đều có địa vị cao, nghe những này trong lòng khó tránh khỏi không thoải mái. Kiều gia người cũng đều nhớ kỹ vật nghiệp căn dặn, bình thường có người hỏi. Cũng đều nói là mình trúng số, lại vừa vặn nhìn thấy có như thế phòng nhỏ đang bán, lúc này mới mua lại. Đợi đến lên xe, nhìn thấy đôi mẹ con kia trước tiên đem lái xe đi, Phùng Tố Mai mới kéo dài nghiêm mặt, đối đi xa xe con xì một tiếng khinh miệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái quái gì, có gì đặc biệt hơn người, tất cả mọi người là ở một cái cư xá, đương mình liền cao quý đến mức nào, còn xem thường chúng ta. Có bản lĩnh liền dọn đi a, đừng tìm chúng ta những này dân chúng bình thường ở cùng một chỗ. Hiển nhiên Phùng Tố Mai bị ánh mắt của đối phương ca một trên thích. Quên đi thôi Tố Mai, cùng cái loại người này có cái gì tốt so đo, lại nói chúng ta xác thực cùng người ta không phải một vòng người. Người ta xem thường chúng ta, về sau nhìn thấy tránh xa một chút chính là. Kiều Hải ngược lại là tương đối xua đuổi khỏi ý nghĩ. Dù sao nhiều năm như vậy hắn đi theo Trịnh Chí Phương hỗn thời điểm cũng có một chút kiến thức, đối với những người này sắc mặt thấy cũng nhiều. Phùng Tố Mai vẫn là không cao hứng, nhưng không có lại nói cái gì. Kiều An ngồi ở trong xe chơi lấy điện thoại, đối đôi mẹ con kia hai ánh mắt khinh thường, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Dù sao chỉ là người xa lạ, nàng mới lười nhác quản một người xa lạ đối bọn hắn một nhà là cái gì cái nhìn. Đến bách hóa cửa hàng. Phùng Tố Mai lôi kéo Kiều An đi dạo tương đối thích hợp tuổi trẻ mà nhãn hiệu cửa hàng. Tại cửa hàng bên trong mua mấy thân trang phục mùa thu, lại mua mùa hè hai đầu váy cùng quần. Về sau lại đi cho Kiều An mua hai cặp giày, chờ Kiều An đồ vật lấy lòng về sau, Phùng Tố Mai mới bắt đầu đi dạo mình cùng Kiều Hải đồ vật. Mặc dù Kiều gia hiện tại cũng không nghèo, nhưng Phùng Tố Mai tiết kiệm đã quen, cũng không bỏ được tại mình cùng Kiều Hải trên thân dùng tiền. Người một nhà đi trên lầu bán trận, Phùng Tố Mai muốn mua mấy món đánh gãy đặc biệt mua phẩm. Kiều An gặp Phùng Tố Mai muốn mua những cái kia nghe đều chưa từng nghe qua không chính hiệu, lôi kéo phụ mẫu liền hướng bên ngoài đi. Thế nào An An, y phục này còn không có mua đâu. Phùng Tố Mai nghĩ đến vừa rồi đánh gãy khu quần áo, còn nghĩ đổ về đi. Quần áo tự nhiên là muốn mua, thế nhưng là không thể tại vừa rồi nơi đó mua. Nhà ta hiện tại cũng không tính nghèo, ta mỗi tháng cũng có thể kiếm không ít. Các ngươi bây giờ không có tất yếu như thế tỉnh, vừa rồi những cái kia quần áo không cho phép coi lại, chúng ta lên cửa hàng dạo chơi đi. Đang khi nói chuyện đã lôi kéo phụ mẫu đi hướng Mộ gia tương đối nổi danh nhãn hiệu cửa hàng. Tiệm này quần áo tương đối là thành thục, phong cách cũng tương đối thích hợp Phùng Tố Mai. Tại tiệm này sát vách còn có đồng phẩm bài nam khoản cửa hàng. Kiều An bồi tiếp Phùng Tố Mai tại nữ trang cửa hàng bên này thử y phục, Kiều cha một người đi nam trang cửa hàng. Phùng Tố Mai thích một bộ quần áo, nhìn thoáng qua sâu bài, trong nháy mắt không muốn. Vẫn là Kiều An cường ngạnh đem quần áo nhét vào Phùng Tố Mai trong ngực, để nàng đi phòng thử áo mặc thử. Kiều An bên này thử y phục coi như thuận lợi, tại nam trang cửa hàng bên kia, lại ra một chút ngoài ý muốn. Kiều Hải vừa mới thử quần áo ra, đối với hiện tại trên người mình xuyên cái này thân vẫn tương đối hài lòng, chính là y phục này có chút quá đắt. Đã lớn như vậy, hắn còn không có xuyên qua đắt như vậy quần áo. Quần áo tăng thêm quần, một bộ thế mà muốn 3.800, còn không cho đánh gãy. Hắn trước kia xuyên qua quý nhất một bộ y phục cũng mới 800 khối, đó còn là mùa đông mua áo lông. Mùa hè quần áo, vốn là không có bao nhiêu vải vóc, thế mà bán được so áo lông còn đắt hơn. Kiều Hải cảm thấy có chút không đáng, nếu không vẫn là nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nghĩ ngợi muốn hay không thay y phục xuống tới lại treo trở về, liền thấy một cái hơi có vẻ mập mạp trung niên nam nhân nổi giận đùng đùng hướng hắn đi tới, kéo lại tay của hắn. Ngươi là ai a? Làm gì động thủ động cước? Kiều Hải đột nhiên bị người giữ chặt, trong lòng cũng không quá cao hứng. Đừng giả bộ, mau đem đồng hồ tay của ta giao ra, đây chính là ta vừa rồi bỏ ra 70 vạn mua biểu. Hôm nay ngươi nếu là không giao ra, ngươi đừng nghĩ rời đi tiệm này. Nam nhân nói chuyện thời điểm, nước bọt văng khắp nơi, Kiều Hải muốn đem trước mặt ra hỏa đẩy ra, thay vào đó vóc người quá mức khỏe mạnh không có thôi đồng. Không hiểu thấu bị oan uổng trộm biểu, Kiều Hải trong lòng lập tức trong nháy mắt lên cơn giận dữ. Ai trộm ngươi biểu, ngươi nói ta trộm ngươi biểu, ngươi có chứng cứ sao ngươi? Kiều Hải cũng không phải mặc cho người khi dễ quả hồng mềm. Tấu chương xong, cách chương.